Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1457, trận chiến mở màn. Tôn Sách rất tán thành, chớ nhìn hắn liên tiếp mấy lần đại thắng, chiến tích huy hoàng, Viên Thiệu tổn binh hao tướng, lại không có theo trên căn bản thay đổi song phương so sánh thực lực. Viên Thiệu chủ lực nguyên khí không bị thương. Hoàng Uyển tổn thất là Lạc Dương đồn điền binh, Khúc Nghĩa tổn thất là không thế nào nghe Viên Thiệu mệnh lệnh Hàn Phức bộ hạ cũ. Thẩm Phối tuy nhiên chống đỡ Viên Thiệu, nhưng hắn ngang ngược, Viên Thiệu một mực không cách nào tránh thức nắm giữ lực lượng. Viên Thiệu tránh thức dựa là Tâm Phúc Ký Bắc binh tổn thất có hạn. Y nguyên có rất mạnh chiến đấu lực, mà hắn tập kết binh lực cũng bất quá khoảng 5 vạn người. Cũng không so Viên Thiệu nhiều. Đây là hắn dày công tính toán kết quả. Nếu như không là mỗi lần đều tính toán tỉ mỉ, lại thêm một chút may mắn tỉ như Tưởng Khâm Dạ tập Thẩm Vinh, thì liền hiện tại cục thế cũng không dám tưởng tượng. Hắn tại sao muốn cưỡng ép đột phá Thẩm Phối trung quân? Không phải liền là muốn lấy nhanh đánh chậm, giảm bớt thương vong nha. Phàm là lúc đó do dự một chút, kết quả như thế nào, còn thật khó mà nói. Huống chi Viên Thiệu trong tay còn có 300 giáp kỵ cùng 6.000-7.000 hồ kỵ, cái này đều là thật sự uy hiếp. Vừa không cẩn thận liền có thể bị Viên Thiệu lật bàn. Phía trước chiến quả toàn bộ nước chảy về biển Đông. Loại tình huống này, hắn sao có thể cẩn thận? Cẩn thận cũng là lấy thực lực nghiền ép đối phương. Nhưng hắn cũng không có dạng này thực lực, đương nhiên cũng không thể một ý ỷ lại dũng, lại dùng đối phó Khúc Nghĩa. Thẩm Phối chiến pháp quá tam ba bận, Viên Thiệu phản ứng chậm nữa cũng không có khả năng trả lại cho hắn trung quân đột phá áp chém đầu cơ hội. Hắn khẳng định sẽ đem trung quân thủ đến cực kỳ chặt chẽ, chờ hắn đi xông trận, bắt tại trận. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể nói có nhất định phần thắng, lại không có nắm chắc tất thắng. Hắn cái này 50.000 người cũng không hoàn toàn là tinh nhuệ. Lão cha Tôn Kiên bộ hạ xem như kinh nghiệm xa trường. Hoàng Trung cái kia 10.000 người cũng có thể cùng Viên Thiệu liều mạng. Lữ Mông, Tưởng Khâm xuất lĩnh 10.000 đồn điền binh thì có thật giả lẫn lộn hiểm nghi. Tôn Sách yêu cầu Quách Gia làm nhiều mấy cái phương án, đồng thời mật thiết cùng chư tướng câu thông, tận khả năng làm cho tất cả mọi người đều hiểu chính mình nhiệm vụ. Cũng không có thể miễn cưỡng, có nhất định tự do phát huy không gian, lại không thể không có phòng tuyến cuối cùng, ảnh hưởng toàn bộ chiến thuật bố trí. Quân mưu chỗ tuy nhiên đắc lực, đối các bộ tình huống dù sao không bằng phụ trách tướng lãnh. Cần thiết thời điểm, quân mưu chỗ còn muốn phái người đi tìm hiểu tình hình. Trải qua 2 ngày nữa chuẩn bị, chiến đấu đầu tiên tại Thánh Nữ pha khai hỏa. Lữ Đại, Lữ Mông đuổi tới Tuấn Nghi về sau. Trần Nghiễm lo lắng bị giáp công, trưng cầu Viên Thiệu đồng ý, chủ động giải Tuấn Nghi chi vây, đuổi tới Thánh Nữ pha hạ trại, yểm hộ Viên Thiệu cánh trái. Tuấn Nghi vây giải, Tôn Kiên lưu lại chu trì thủ thành, cùng Mãn Sủng, Lữ Đại bọn người hợp quân, một đường truy kích. Mãn Sủng, Từ Thịnh dẫn thủy sư xuôi theo khoảng cách đi về phía tây. Tôn Kiên xuất lĩnh bộ tốt đi khoảng cách bờ bắc, một mực bước đến chân Nghiễm trước trận. Thánh Nữ pha là khoảng cách bắc một cái thủy pha, lớn đến không tính được, xung quanh chỉ dài có hơn 200 bước. Hướng bắc không xa cũng là Bắc Tể Thủy, hướng nam thông qua một đầu gọi Uyên Nước sông nhỏ tụ hợp vào khoảng cách. Uyên Nước dài ước chừng 5 dặm, không tính rộng, khung cầu nổi rất thuận tiện, lại so sông Hộ Thành muốn rộng được nhiều. Trần Nghiễm ở chỗ này lập trận, trên kệ máy ném đá, đã có thể ngăn cản chiến thuyền tiến lên, lại có thể công kích Tôn Kiên, nhất cử lưỡng tiện. Lúc trước Viên Thiệu làm công Tuấn Nghi Thành, xây đại lượng máy ném đá, về sau phát hiện những thứ này máy ném đá đã không có trong thành máy ném đá đánh cho xa, lại không có trong thành máy ném đá đánh cho chuẩn, thì để đó không dùng. Trần Nghiễm đem những này máy ném đá đưa đến quan độ. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, Tôn Kiên cũng mang máy ném đá, thì chứa ở trên chiến thuyền. Bất quá những thứ này chiến thể tích thuyền có hạn, mỗi chiếc chiến thuyền chỉ có thể đựng một đài máy ném đá. Chiến đấu vừa khai hỏa, Từ Thịnh thì chỉ huy chiến thuyền hướng về phía trước bất chợt tới. Muốn vọt tới Trần Nghiễm sau lưng, không đến vừa đi một nửa, thuyền bụng đột nhiên phát ra tiếng vang, đụng vào thứ gì, bất luận tiếp rửa tay như thế nào phát lực, chiến thuyền cũng không cách nào tiến lên. Từ Thịnh biết không ổn, lập tức mệnh lệnh lùi lại, nhưng vẫn là chậm một bước, gác ở bên bờ hơn 10 khung máy ném đá đồng thời phát xả. Có hai cái bình gốm đánh trúng chiến thuyền, bình gốm vỡ tan, bên trong dầu cây trầu vẩy đến khắp nơi đều là. Từ Thịnh một bên sai người dùng chuẩn bị tốt đất cát bao trùm, một bên thét ra lệnh thân vệ cầm thuẫn yểm hộ, đoạt đến đầu thuyền, dùng một cái dài cây gậy trúc trong nước dò xét, thế mới biết đáy nước có xích sắt ngăn lại chiến thuyền. Những thứ này xích sắt từ đưa tại bên bờ cọc gỗ cố định, cọc gỗ chôn dưới đất, xích sắt nặng ở trong nước, mặt ngoài căn bản nhìn không ra dị dạng. Từ Thịnh tòa thuyền bị ngăn lại, đằng sau chiến thuyền cũng vô pháp tiến lên. Thủy sư theo cánh đột phá kế hoạch gặp khó, Từ Thịnh có chút nóng nảy, muốn phái người ngồi thuyền nhỏ cưỡng ép đột kích, cắt đứt xích sắt, lại bị Lữ Mông ngăn lại. Lữ Mông so Từ Thịnh tuổi trẻ, nhưng là bàn về tại tôn sách bên người kinh lịch, hắn tư lịch so Từ Thịnh lão, lại có theo Trần Đáo thủ Đan Dương kinh lịch, trước đây không lâu thủ trường xã lại để cho Khúc Nghĩa Tuân Diễn ăn thua thiệt ngầm, bây giờ có chút danh tiếng, Từ Thịnh cùng hắn so sánh thân cận, cũng nguyện ý nghe hắn ý kiến. Lữ Mông nói, chúng ta đuổi trên đường đi còn chứng kiến lui tới thương thuyền. Điều này nói rõ Trần Nghiễm chôn những thứ này xích sắt cũng là nhằm vào nước ăn sâu chiến thuyền. Vào nước tương đối sâu, người muốn phái người xuống nước chặt khẳng định không tiện, mà lại người không biết hắn chôn nhiều ít xích sắt, chặt hết một cái còn có một cái. Người muốn hy sinh nhiều ít binh lính, chặt tới khi nào, không bằng đem máy ném đá tháo xuống, lại để cho đại bộ phận chiến sĩ xuống thuyền, chỉ lưu tiếp trạc sĩ chèo thuyền, giảm bớt thuyền nặng, nước ăn cạn, nói không chừng liền có thể đi qua. Từ Thịnh cảm thấy có lý, hắn trước phái người bơi xem xét tình huống, phát hiện chính như Lữ Mông chỗ nói, những thứ này xích sắt đều nặng đến tương đối sâu, chuyên vì nước ăn sâu chiến thuyền mà thiết kế, phổ thông tàu thuyền cũng không bị ảnh hưởng, số lượng cũng không ít, theo đông đến tây có trên dưới 100 căn, gần 200 bước, chính là Trần Nghiễm máy ném đá bày trận phạm vi. Nói một cách khác, hắn mang ra xích sắt quá trình đem toàn bộ hành trình bị Trần Nghiễm máy ném đá đả kích. Không chờ hắn dỡ sạch xích sắt, hắn chiến thuyền thì báo hỏng đến không sai biệt lắm. Ban đêm hôm ấy, Từ Thịnh dựa theo Lữ Mông biện pháp, đem máy ném đá gỡ tại bên bờ, giao cho Lữ Mông xử trí, lại để cho chiến sĩ bơi tiến lên. Trên thuyền chỉ để lại tiếp trạc sĩ, thừa dịp cảnh ban đêm ra sức chèo thuyền. Không có máy ném đá cùng chiến sĩ, chiến thuyền nhẹ rất nhiều. Không chỉ có nước ăn cạn, thành công tránh đi xích sắt ngăn cản, mà lại tốc độ thật nhanh. Trên bờ Ký Châu quân tuy nhiên toàn lực phát xạ máy ném đá cùng tên nỏ, vẫn là không làm nên chuyện gì. Chân giật tiếp vào báo cáo, đuổi tới bờ vừa tra xét tình huống. Trong đêm tối, hắn không nhìn thấy trên chiến thuyền tình huống cụ thể, chỉ nhìn thấy chiến thuyền vượt sóng tiến lên, bọt nước văng khắp nơi. Tuy nhiên máy ném đá liên tiếp phát xạ, tỷ lệ chính xác lại vô cùng đáng thương, chỉ đánh trúng 2-3 chiếc chiến thuyền, nhưng so với những thứ này nhẹ nhàng như bay chiến thuyền. Những cái kia phụ giáp bơi tiến lên binh lính càng làm cho hắn giật mình. Thân là trung sơn người, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có người có thể mặc lấy chiến giáp bơi. Còn du đến nhanh như vậy, bất quá chân giật cũng không có quá coi là chuyện to tát. Từ Thịnh bộ hạ không đến 2000 người, coi như ngừng lại một chút hắn sau lưng cũng lên không cái gì tác dụng quá lớn. Hắn phái ra 3000 bộ kỵ đi phản kích, phải tất yếu thiêu hủy Từ Thịnh chiến thuyền, đem Từ Thịnh đuổi tới trong sông đi. Ra lệnh một tiếng, 500 tạp hồ kỵ dẫn đầu xông ra đại doanh, ngay tại chân giật coi là Từ Thịnh không đáng để lo thời điểm. Uyên nước bờ đông Tôn Kiên đột nhiên khởi xướng tiến công. Trong lúc nhất thời trống trận sấm sét, theo trên chiến thuyền tháo xuống máy ném đá tại uyên nước bờ đông xếp thành một hàng. Đem mấy trăm con bình gốm vung lên thiên không, vung qua uyên nước, nện vào Ký Châu quân trận bên trong. Bình gốm phá nát, gây mũi mùi vị bốn phía. Chân giật bị sặc đến che cái mũi. Đột nhiên nghĩ đến Tuân Diễn đề cập qua đá mỡ. Nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN